Thần nông tiểu y tiên, chương 431, không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tân nói đúng, chúng ta cũng toàn đặt số 2 thắng. Nhìn đến Phạm Tân ra tay một cái liền lực áp mọi người, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm cũng nhanh chóng trao đổi xuống ánh mắt, cũng là đi theo đứng ra nói. Cái này, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm nâng đỡ, càng làm cho mọi người một trận câm như hến. Chung quy, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm hai người tất cả đều là những thứ này con nhà giàu trong vòng nhân vật phong vân, ai cũng không đắc tội nổi a, nhất là Thẩm Nhược Phong, đây chính là nổi danh dốc sức tam lang, tiểu tử này nhưng là từ trước đến giờ cuồng ngạo cực kỳ, lúc trước liền tiền nhiệm. Nhi tử đều từng bị hắn hành hung qua một hồi, như vậy tai tinh, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy cách hắn xa một chút cho thỏa đáng. Phạm Tân, Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm ba người, cũng đều phân biệt tại số 2 danh nghĩa xuống 3 triệu, nhất thời dùng vốn là tiếng hô không cao số 2, nhân khí cũng từ từ tăng. Mặc dù vẫn là không có số 1 cao, nhưng là có người ở sau khi nghi hoặc, bắt đầu len lén tại số 2 danh nghĩa xuống lên tiểu chú tới. Chung quy, không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ, đây là tốt nhất con đường phát tài. Phạm Tân, Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm. Này ba cái ai cũng không phải gấu trứng, nếu đều như vậy nâng đỡ Lương Phi. Cái này thì đủ để chứng minh Lương Phi đúng là có chút ánh mắt. Ai biết số 2 liền sẽ không trở thành cuộc tranh tài này hắc mã đây. Trong lúc nhất thời, trong sân mọi người tâm tư khác nhau, không dám nói nhiều nữa gì đó. Ngược lại Quý Tiểu Lâm cùng Đường Hoan hai người, trong lòng cũng là không khỏi đối với chính mình phán đoán có chút dao động. Thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không thu hồi đã đặt tại số 1 danh nghĩa tiền đặt cuộc. Chung quy, thoáng cái thua mấy trăm vạn, đối với bọn hắn tôi nói mặc dù không coi là gì đó, nhưng nếu như số 1 thật thua, bọn họ tại Phạm Tân cùng Thẩm Nhược Phong trước mặt hai người nhưng là thật to mất mặt. Bọn họ vốn là tại trước mặt hai người không có thắng nổi mấy lần, nếu như lần này thua nữa, về sau càng là không ngóc đầu lên được. Ha ha! Hai người các ngươi có phải là hối hận hay không? Nhìn đến hai người bộ kia quấn quýt thần tình, Phạm Tân cùng Thẩm Nhược Phong trong lòng hai người không khỏi cười lạnh không ngớt. Thẩm Nhược Phong càng là không che giấu chút nào trong lòng đối với hắn môn ý khinh bỉ, rất là diễu cợt mở miệng nói. Ta xem các ngươi hiện tại nếu là rút về tài chính còn kịp, bằng không đợi một hồi thua, không ném nổi người này a, ngươi. Thẩm Nhược Phong này vừa mở miệng, nhất thời đem Quý Tiểu Lâm cùng Đường Hoan hai người cho giận đến sắc mặt đều xanh biếc. Bọn họ vốn là đúng là có chút dao động, muốn thu hồi tài chính, nhưng là bị Lương Phi vừa nói như thế, nhất thời giống như bị hít thuốc lắc bình thường. Quý Tiểu Lâm càng là tức giận hướng về phía Thẩm Nhược Phong một chỉ tay, nổi giận nói. Thẩm Nhược Phong, người không nên đắc ý được quá sớm, chúng ta chính là không rút vốn, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mặc dù đối với Phạm Tân không có cách, nhưng đối với Thẩm Nhược Phong, Quý Tiểu Lâm cảm thấy, nếu như ngay cả ở nơi này tiểu tử trước mặt, đều không khí thế, vậy sau này mình cũng không cần tại trong vòng lăn lộn. Được, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem kết quả một chút người nào cười đến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Nhược Phong còn chưa mở lời phản bác, Lương Phi liền cười lạnh nhìn Quý Tiểu Lâm liếc mắt. Rồi sau đó lại hướng Phạm Tân đám người kiên định gật gật đầu. Phạm Tân đám người trong lòng mặc dù cũng chẳng có bao nhiêu đáy, bất quá, theo Lương Phi như thế rất có lòng tin trong ánh mắt, bọn họ tựa hồ thấy được hy vọng. Theo mọi người rối rít mua chú sau đó, hội sở phương diện cũng đóng cửa máy vi tính. Rồi sau đó, để cho đại gia tiến vào lầu 2 đã sớm bố trí xong quyền kích tràng khán đài, chờ đợi các luân phiên đánh quyền đánh thi đấu tiến hành. Lúc mới bắt đầu, đối với cái khác quyền thủ tranh tài, tất cả mọi người không có bao nhiêu chú ý, coi như là xuống chú người, cũng đều đối với mấy cái này đánh cuộc nhỏ chú thắng thua cũng không quan tâm. Cho đến tại mấy giờ sau đó, làm tranh tài cuối cùng bốn gã tuyển thủ sinh ra lúc, đại gia trong lòng cảm xúc mạnh mẽ, lúc này mới bị toàn diện bốc cháy. Vòng thứ nhất, số 1 cùng số 2 cũng không gặp nhau, mà bọn họ nhưng là mỗi người đánh bại đối thủ, cuối cùng thắng được tiến vào chung kết quyết tái cơ hội. Tranh đoạt hạng nhất vị trí. Đợt thứ hai, là do bị số 1 số 2 đánh bại đối thủ tranh tài, tranh đoạt Á quân. Trước hai đợt trôi qua rất nhanh, mà đang ở số 1 và số 2 ở phía sau đài sơ qua sau khi nghỉ ngơi, toàn bộ Hắc Quyền tranh tài kinh tâm nhất động phách một màn, hai vị cường giả cuối cùng tỉ thí, cuối cùng bắt đầu. Vòng thứ ba chung kết quyết tái còn chưa có bắt đầu, trên khán đài, một đám người giàu con nhà giàu môn, đã là một trận sôi trào, mãnh liệt tiếng hô to cùng tiếng reo hò, cơ hồ muốn lật ngược nóc phòng. Bất quá, thật may toàn bộ hội sở vòng ngoài, là làm qua cách âm xử lý. Bằng không, tại mọi người cao như vậy hô bên dưới, coi như là không người tố cáo, cảnh sát cũng sẽ tìm tới cửa. Lương Phi trước đó phán đoán, quả nhiên là không hề có một chút nào sai, số một đả kích sở trường toàn ở hắn cứng rắn thân công phu bên trên. Một quyền đánh ra, vừa nhanh vừa mạnh, xèn xoẹt sinh phong, đúng là cương mãnh không gì sánh được, nếu là bình thường đối thủ, tại hắn uy mãnh như vậy khí thế nghiền ép bên dưới, đúng là rất khó ngăn cản. Mà tổng quát sở hữu trong hàng quyền thủ, trên căn bản đều là lấy luyện ngoại công làm chủ, đối với tự thân gân xương da có tôi luyện, kháng kích đà lực lượng cũng có thể vị là đạt tới trình độ nhất định. Nhưng mà, ngay cả là bất kỳ có thể chịu đối thủ, tại đối mặt số một quyền thủ không gián đoạn hung mãnh thế công bên dưới, đều là điều không ngoại lệ, khó mà chọi cứng đến 10 phút ở ngoài. Đối với số một quyền thủ dũng mãnh, một đường quá quan trảm tướng, dưới đài đại đa số đem tiền đặt cuộc đặt ở trên người hắn mọi người, cũng không khỏi vì đó cao giọng cuồng hô. Đặc biệt là Quý Tiểu Lâm cùng Đường Hoan hai người, nhìn số một quyền thủ thân ra một đường tăng vọt, càng là đắc ý vênh váo, không ngừng hướng Lương Phi bên này quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Nhưng mà, Lương Phi nhưng là một mực ổn ngồi ở chỗ đó, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm chính khí định thần nhàn đứng ở trên đài số 2 quyền thủ. Đối với Quý Tiểu Lâm cùng Đường Hoan hai người phách lối, căn bản cũng không thèm một cố. X, em tại TR, Huyên, THICHCODE, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nè. Tê hướng vậy, trên khán đài mọi người một tua này vòng như thủy triều mà tiếng ủng hộ chung, vị kia rắn chắc như châu vậy số một quyền thủ, đang ở vung vầy tràn đầy bắp thịt hai cánh tay, thần tình cực kỳ đắc ý, mà quét về phía đối diện vị kia đối thủ thần tình, cũng là tràn đầy vô tận khinh bỉ. Hắn thấy, đối diện vị này đối thủ, có khả năng một đường xông vào trận chung kết, thực lực tuy là không kém nhưng cùng mình vừa so sánh với, nhưng còn chưa đủ phân lượng. Hắn hôm nay chính là muốn dùng này một đôi thiết quyền, để cho đối thủ biết rõ, mình là tuyệt đối không có khả năng bị chiến thắng. Hắn muốn cho đối thủ của hắn biết rõ, chỉ có hắn, mới là ngang dọc quyền đàn bá chủ. Chuẩn bị, bắt đầu, trọng tài lên quyền đài, đứng ở hai người bên cạnh, thổi lên huýt sáo, tỏ ý hai người bắt đầu tranh tài. Hai vị quyền thủ hướng với nhau liền ôm quyền, liền bắt đầu tiến vào khẩn trương thêm kích thích quyết đấu. Tại vào thời khắc này, hai người mặc dù đối với lập mà đứng, còn chưa không có chân chính đối thủ, mà mới vừa rồi còn huyên náo không nghỉ dưới đài, nhất thời lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Mỗi một vị khán giả, đều tại giống cổ, ngừng thở, muốn nhìn một chút, hai người bọn họ, đến tột cùng ai có thể chúa tể chìm nổi. Đến tột cùng ai mới là cuối cùng cường giả. Cách chương.